mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1539, Sơn Hải con đường trường sinh. Đó tựa hồ là tiên giới sơ tích, vừa liền Sơn Hải thời kỳ. Tiên giới không hề giống trong tin đồn như vậy vô biên vô ngần. Thậm chí thừa đạo viên này Sơn Hải linh thạch đều có thể liếc nhìn hắn biên giới. Nhưng thời gian thấm thoát bên trong, linh thạch từ đầu đến cuối cũng là linh thạch, không có biến động, mà lại có cái này đến cái khác khác biệt chớp lóe nhỏ chút. Từ tiên giới chung quanh hiện lên, chậm rãi đem tiên giới mở rộng, ánh mắt tập trung đến mỗi một cái cụ thể điểm sáng bên trong. Đầu tiên là hết sức vĩ lực, đem điểm sáng căn cơ củng cố, khiến cho có thể sừng sững ở phía trên trong núi, tựa như đặt xuống kiên cố nền tảng, sau đó tí ti ba động quy luật tính chất phát ra. Những nơi đi qua, sinh cơ, trật tự từ hồng hoang sơ tích trong tiên giới sinh ra. Cái này ba động dùng tốc độ cực nhanh, qua lại mỗi một cái điểm sáng bên trong. Thế là tiên giới quy mô hiện lên chỉ số giống như khuếch trương. Lý Phàm nhìn rõ ràng, cái này ba động cần phải chính là huyền nguyên thủy linh. Mặc dù trước mắt còn không biết được huyền nguyên thủy linh hoàn chỉnh nội dung, nhưng thông qua đã biết năm phó trận đồ cảm ứng hắn khí tức, lại là không khó. Mà trận pháp này, tại sơ tích Sơn Hải bên trong sáng thế uy năng, cũng đang cùng Lý Phàm ban sơ đối với huyền nguyên thủy linh mong đợi nhất trí. Trọng lập địa hỏa thủy phong, ở trong hư không khai thiên tích địa, ta ban sơ nhận thức, vẫn là cơ bản chính xác, chỉ có điều khi đó cũng sẽ không nghĩ đến, tiên giới cũng không phải là từ trong hư vô sinh ra, mà là từ Sơn Hải bên trong mở. Cái này huyền nguyên thủy linh mặc dù bất phàm, nhưng cũng không cách nào cùng Sơn Hải vĩ lực đánh đồng. Cần có vô thượng cường giả, trước tiên tại Sơn Hải gian đánh xuống nền tảng, sau đó mới có thể phát huy. Nói một cách thẳng thừng, huyền nguyên thủy linh chính là tam thánh chế tạo tiên giới một cái tiện tay công cụ. Chỉ cần ban sơ vì tiên giới liên thông Sơn Hải, mà sau đó xây dựng việc làm liền có thể trực tiếp giao cho huyền nguyên thủy linh. Hiệu suất, ổn định, bớt lo dùng ít sức. Lý Phàm liên tưởng chính mình sáng tạo hồng hoang tiên giới kinh nghiệm, lại nhìn về phía thừa đạo trong trí nhớ lấy một loại cực kỳ khủng bố hướng ra phía ngoài khuếch trương tiên giới điểm sáng, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi hiểu ra. Đúng rồi, lấy trước đây tiên giới vô biên vô ngần, nếu là mỗi một lần mở đều phải tam thánh tự thân đi làm, chẳng phải là muốn mệt gần chết. Huyền nguyên thủy linh tối thiểu nhất có thể tiết kiệm đi một bộ phận lớn máy móc tính chất lặp lại thao tác. Tam thánh không hỏi thế sự sau, đem đại trận trận đồ truyền xuống, mệnh lệnh kẻ đến sau làm thay. Cái này có lẽ chính là đại trận có thể tại tiên giới lưu truyền nguyên nhân. Chỉ có điều dù sao dính đến tiên giới tạo dựng chi bí, cho nên trong đó mấu chốt nhất cái kia mấy tấm trận đồ, cũng không phải là bình thường chân tiên có khả năng biết được. Có lẽ muốn đi tìm cái kia các đời chấp chính tiên đế, thừa đạo hướng Lý Phàm bày ra huyền nguyên thủy linh uy năng, hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu, khiến cho Lý Phàm nguyên bản vốn đã biến mất, đem trận đồ khôi phục ý nghĩ, lại độ dâng lên. Thừa đạo nói không sai, lấy huyền nguyên thủy linh chế tạo tiên giới, khiến cho có thể ổn định sừng sững ở Sơn Hải gian uy năng. Nếu là đem hắn ngưng luyện con đường, vẫn có thể xem là một loại vượt qua chi pháp, dù chưa nhất định thích hợp ta, nhưng lại giao cho tiên liệt giải ly điệp, để cho hắn giúp ta dò đường. Trong nháy mắt, Lý Phàm trong đầu thoáng qua rất nhiều ý niệm, kể từ vượt qua tường cao, liên thông vô hạn hải, một thân thực lực đột nhiên tăng mạnh sau đó, bên cạnh Lý Phàm nguyên bản rất nhiều bảo vật cũng đều chậm rãi trở nên gân gà. Giải ly điệp như thế, thiên huyền kính cũng là như thế, có lẽ bọn chúng đều từng người có kỳ đặc dị chỗ. Nhưng dù sao chỉ là tiên giới trước đây tán lạc vô số tiên bảo một trong. Cho dù đi qua tang thương tuế nguyệt tẩy lễ, trở nên so với quá khứ càng mạnh hơn, nhưng cuối cùng không cách nào cùng khi xưa tiên giới hạng nhất bảo vật đánh đồng. Chớ đừng nhắc tới, lần này lấy được, Quang Ngô tinh hải từ đạo yên bên trong vớt bên trên. Như là đạo kiếm đạo đao giống như, cả một cái khả năng tinh hoa còn sót lại. Bất quá trong lòng Lý Phàm cũng không có ghét bỏ những thứ này, nghèo hèn vợ, ý niệm. Dù sao cùng Hoàn Chân so sánh, giải ly điệp, đạo kiếm đạo đao, thậm chí đạo kỷ bảo châu, cũng không có cái gì khác biệt về bản chất. Không thể không nói, thừa đạo xem như sơn hải bên cạnh tiên thiên linh thạch. Hắn ngộ đạo thiên tư coi là thật có chút làm cho người cực kỳ hâm mộ. Mặc dù chưa từng đứng đắn học qua trận pháp chi đạo, vẻn vẹn thông qua mưa dầm thấm đất lại thêm tự thân có chút quan sát phỏng đoán, thừa đạo đối với huyền nguyên thủy linh đại trận nhận thức liền đã không kém gì Lý Phàm bao nhiêu. Hơn nữa thừa đạo tầm mắt cực cao, ban sơ ngay tại trong sơn hải, cho nên càng có thể đối với trận đạo phải chăng có thể xem như vượt qua chi lộ, có tinh chuẩn phán đoán. Cùng thừa đạo lại làm một phen trên trận pháp nghiên cứu thảo luận sau, Lý Phàm không phải không thừa nhận đối phương nhận thức tính chính xác. Nói không chừng, tại trong đó bỉ ngạn đại thế, cũng có chút lấy trận lập thân tiền bối. Lý Phàm vừa cười vừa nói, tử y đột ngột buông xuống, vì Lý Phàm sớm mở ra sơn hải, cùng với bỉ ngạn màn che, khả năng này phong cảnh, để cho Lý Phàm không cách nào ức chế lòng sinh hướng tới. Làm gì trước mắt thực lực nhận hạn chế, khi tìm thấy tự thân vượt qua chi lộ phía trước, lại là từ đầu đến cuối muốn chờ tại tường cao bên trong. Bất quá được lợi tại còn đong đếm hoạch, vô tận sinh linh đối đạo kỷ châu phân tích, Lý Phàm đối với chư thiên đạo tắc cảm ngộ tiến độ, có thể xưng tiến triển cực nhanh. 60 năm đi qua, vạn tương đảo võng quy mô cũng giống như tường cao sóc trong tinh hải sinh linh số lượng giống như đã tăng mấy lần không ngừng. Không chỉ là tính đa dạng, có đến từ những khả năng khác tính chất đại đảo bổ khuyết. Vạn tương đảo võng trở nên càng ngày càng củng cố, từng cây đảo dây cung, ong ứng ngọc nhuận, cơ hồ cùng phong ấn chân tiên trụ trời không khác. Lại thêm từ trong Quang Ngô tinh hải bên trong siêu tập được rất nhiều tử phù chân tiên bổ khuyết. Bây giờ tường cao sóc tinh hải, có thể nói là chân chính vững như thành đồng. Dù là chỗ cũ khả năng chôn vùi, nó cũng có thể kiên trì tương đối dài một đoạn thời gian. Chỉ là, dù là tiến bộ đã rõ ràng như thế, nhưng đối với làm sao có thể vượt qua sơn hải, Lý Phàm vẫn là không có nửa điểm đầu mối. Thừa đạo tự có linh trí lên, đã tu hành thời gian mấy vạn năm, mà trí nhớ của hắn lại có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên giới mới sáng tạo thời điểm. Gần nhất trăm năm qua này tiến độ, thẳng có thể cùng quá khứ vạn năm đánh đồng. Thừa đạo đã cực kỳ hài lòng, đương nhiên sẽ không bởi vì tiến bộ chậm chạp mà cảm thấy sốt ruột. Nhưng Lý Phàm khác biệt, tuy nói luân hồi muôn đời, nhưng chân chính dùng để tu hành thời gian, kỳ thực cũng không tính nhiều. Liên tục mấy chục năm khổ tu ngộ đạo, lại không chút nào nhìn thấy thực tế tiến triển, Lý Phàm khó tránh khỏi có chút không giữ được bình tĩnh đứng lên. Cho dù rất nhanh liền đem trong lòng khác thường đè phía dưới, nhưng cũng không có trốn qua thừa đạo quan sát. Sư huynh đệ ở giữa cùng đã trải qua quá nhiều chuyện, đồng hoạn nạn, chung sinh tử, hưởng phú quý. Thừa đạo cùng Lý Phàm bây giờ cảm tình chính như Hoàn Chân chi đạo, cực huyễn giống như thật. Trông thấy thừa đạo trên mặt cái kia vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, Lý Phàm dứt khoát cũng sẽ không giấu giếm, thở dài một tiếng, cái kia áo tím tiền bối đến, mặc dù giúp chúng ta giải quyết tinh hải nguy cơ. nhưng từ lâu dài đến xem, chưa hẳn là chuyện tốt. Ta tình nguyện, ban đầu là dựa vào chính mình giải quyết đây hết thảy. Gặp chi, mà không thể đạt chi, phiền não bởi vậy sinh. Thưa đạo cười cười, gặp thánh, sau đó lòng sinh hướng tới. Đây là nhân chi thường tình. Sư đệ như thế, ta lại như thế nào có thể tránh khỏi? Sư huynh nhìn, nhưng so với ta bình tĩnh nhiều. Chuyện sớm hay muộn, nhiều nhất đợi thêm mấy vạn năm, không đáng giá nhắc tới. Thừa đạo đạm nhiên vuốt râu, ta tư chất ngu dốt, quen thuộc lấy thời gian đổi tu vi. Ngược lại là sư đệ ngươi, tựa hồ tu hành sử dụng thời gian đồng thời tính toán quá dài, cho nên trong lòng tạp niệm nhiều lần sinh. Thừa đạo một lời nói toạc ra thiên cơ, Lý Phàm không có phủ nhận, gật đầu một cái. Nếu là hắn nhất định phải đợi thêm mấy vạn năm mới có thể hiểu ra vượt qua sơn hải chi lộ lời nói. Như vậy trước đó, Lý Phàm chắc chắn là muốn trước hết nghĩ biện pháp nếm thử điểm kỳ môn tà thuật. Chưa chắc là tự thân đi làm, khu người khác thăm dò con đường phía trước hư thực, chính là Lý Phàm thường dùng thủ đoạn, lại tới một lần nữa, dùng ngông sơn hải. Cũng chỉ bất quá là chuyện xưa nhắc lại thôi. Có lẽ thừa đạo đã ẩn ẩn nhìn ra Lý Phàm ý tưởng nội tâm, nhưng hắn vẫn cũng không có nói thêm cái gì. Mỗi người cụ thể tình huống khác biệt, đối mặt khốn cảnh, chỗ chọn lựa phương pháp cũng sẽ không nhất trí. Ở trong đó, cũng không có cái gọi là đúng và sai. Chỉ cần cuối cùng có thể đến điểm cuối, đó cũng không có khác nhau. Này cái gọi là trăm sông đổ về một biển. Bất quá, thừa đạo trung quy là sợ Lý Phàm bởi vì nóng vội mà ngộ nhập lạc lối, tại vượt qua sơn hải trước đây giai đoạn sau cùng thất bại. Càng nghĩ, thừa đạo trung quy là hạ quyết tâm. Lần trước, ta lại độ nếm thử liên hệ sư tôn. Bất quá cần phải chính như áo tím tiền bối nói tới. Sư tôn cũng không tại sơn hải trần thế bên trong, hắn cũng không có trả lời chắc chắn. Môn này diệu pháp chính là sư tôn thân truyền. Trước khi đi, hắn còn đặc biệt từng có giao phó, không thể khinh truyền. Lý Phàm nghe vậy, nhìn xem thừa đạo thần sắc, đã là đoán được đối phương lời kế tiếp, không khỏi mừng rỡ trong lòng, vội vàng trịnh trọng hướng thừa đạo đi lễ nói lời cảm tạ. Phải biết, cho dù là thủ khâu tùy bút, thủ khâu công cũng không có trịnh trọng như vậy việc dặn dò qua, mà chỉ là đem hắn tùy ý phong ấn tại tường cao bên trong thực nghiệm tràng trong không gian, lưu cho tùy ý người hữu duyên, có thể để cho thủ khâu công đều không muốn thân truyền pháp môn. Giá trị tự nhiên không cần nhiều lời, bất quá sư đệ ngươi cũng không tính ngoại nhân. Một ngày kia, nhìn thấy sư tôn chính thức bái nhập môn tường sau, sư tôn cần phải cũng biết truyền xuống. Chỉ có điều bây giờ sư tôn không tại, ta trước một bước thế sư truyền đạo thôi. Thừa đạo đầu tiên là trịnh trọng nói một câu như vậy, tỏ rõ ngọn nguồn, trầm mặc phút chốc, trước tiên xa xa hướng về thiên ngoại, hướng thủ khâu thi lễ một cái, rồi sau đó mới nhìn về phía Lý Phàm. Hỏi, sư đệ có từng hiếu kỳ, sư tôn hắn dựa vào cái gì có thể tòa sơn vọng hải, trấn thủ tiên giới vô số kỷ nguyên? Phải biết, ban sơ bị phái đi thi hành giám sự sơn hải dị động lúc, sư tôn thực lực của hắn tại trong quần tiên, cũng không thể coi là cỡ nào xuất chúng, nói chung cũng chính là bình thường vô danh chi cảnh phạm trù, nói câu bất kính mà nói, chỉ sợ còn không có bây giờ hai người chúng ta mạnh. Nhưng đến tột cùng vì sao sư tôn có thể làm được không nhìn tuế nguyệt trôi qua, sơn hải biến thiên, thậm chí một nhiệm kỳ nhậm tiên đế đều rối rít vẫn lạc, sư tôn lão nhân gia ông ta lại vẫn luôn có thể đạm nhiên tòa sơn vọng hải? Thừa đạo ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Lý Phàm, muốn nói không có lo nghĩ, vậy khẳng định là già. Lần đầu nghe thấy thủ khâu tùy bút lúc, ngoại trừ chấn kinh tại sư tôn tầm mắt cùng thực lực. Lớn nhất nghi hoặc chính là sư tôn chi trường sinh, nhưng càng nghĩ, tựa hồ cũng không có khác giải thích hợp lý, chỉ có thể đem hắn quy tội vì sư tôn thực lực cường đại sở trí. Lý Phàm hồi đáp, trường sinh là nhân, mà không phải là quả. Không phải là nhân cường đại mà trường sinh, mà là bởi vì trường sinh mà cường đại. Thừa đạo thần sắc nghiêm nghị, từng chữ từng câu nói, trong lòng Lý Phàm chấn động mạnh mẽ. Trường sinh hai chữ, chính là hắn trải qua thời gian dài chấp niệm trong lòng. Thậm chí ban sơ sở dĩ bước lên con đường tu hành, chính là vì trường sinh cửu thị, tiêu dao tự tại. Bây giờ nghe thừa đạo lời nói, tựa hồ thủ khâu công chính là bởi vì được trường sinh tạo hóa, mới có thể có bây giờ tu vi như vậy. Tâm thần kịch chấn phía dưới, vội vàng làm ra rửa tay lắng nghe thần thái. Sư đệ, ta mặc dù sơn hải gian một linh thạch, nhưng cuối cùng không cách nào bất hủ. Bồi sư tôn bên cạnh quá lâu, khi chưa có thức tỉnh tự thân linh trí, cũng bởi vì sơn hải xâm nhập, liền đã trở nên vết rạn loang lổ, sắp phá toái. Vì thế, thừa đạo mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Vì thế, ta trong năm tháng dài đằng đẵng, cũng là sư tôn bên cạnh duy nhất tồn tại sự vật. Có lẽ là chỗ lâu, đã trở thành quen thuộc. Tóm lại, sư tôn không đành lòng gặp ta liền như vậy phá toái, tan biến tại trong sơn hải. Thế là điểm hóa, truyền ta trường sinh diệu pháp, được trường sinh chi thuật, ta kẽ nứt phục hồi. Từ đó về sau, lại không mệnh tận chi yêu. Trong mắt Lý Phàm phát ra vẻ mặt khác thường. Hắn vốn cho là, thừa đạo có thể từ tiên giới sơ tích, tồn tại đến nay, toàn bộ nhờ hắn tự thân sơn hải linh thạch xuất thân. Không muốn về căn bản nguyên nhân, lại là thủ khâu truyền xuống trường sinh chi pháp. Sư đệ, ngươi phải biết, này trường sinh chi thuật không hề tầm thường, dù là tại sơn hải gian cũng chỉ là độc nhất vô nhị. Thừa đạo thần sắc trước nay chưa có trịnh trọng. Cái gọi là độc nhất vô nhị chính là giống như một trái, có thể nhiều người hưởng dụng, nhưng cuối cùng phân lượng từ đầu đến cuối không thay đổi. Chỉ có điều bởi vì trường sinh tính đặc thù, dù là vạn người chia sẻ, cũng chung quy là người người trường sinh, cho nên sư tôn lúc này mới nguyện ý đem này pháp tướng truyền. Lý Phàm nghe tâm trí hướng về, nhưng thừa đạo cái này liên quan tới trường sinh miêu tả, lại là để cho trong lòng của hắn khẽ động, không khỏi nhớ tới hoàn chân. Hoàn chân đại biểu thật giả thay đổi, cần phải cũng là sơn hải phần độc nhất. Này hai người ở giữa, có lẽ có cái gì chỗ tương đồng. Lý Phàm còn đến không kịp nghĩ lại, thừa đạo lại là đã chậm chậm đem trường sinh kỳ ảo êm tai nói. Tựa hồ vì phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm, tại truyền đạo đồng thời, còn đem sơn hải dị tượng hiện ra. Liên miên sơn hải vờn quanh, cuồng phong gào thét bên trong, đem Lý Phàm cùng thừa đạo vết tích hoàn toàn che đậy. Phong thanh từng trận, lại không lấn át được thừa đạo chữ nào cũng là châu ngọc. Sư tôn lĩnh mệnh thủ khâu, mãi đến thọ tận, từ đầu đến cuối không có rời đi nửa bước. Dù là chấp chính tiên đế, cùng với toàn bộ tiên giới đều đem hắn lãng quên, sư tôn trong lòng lại vẫn luôn không có lời oán giận. Tận trung cương vị đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, mãi đến dầu hết đèn tắt ngày, sư tôn trong lòng vừa mới triệt để giải thoát, hướng về tiên đế chỗ, cuối cùng cúi đầu, sau đó rơi vào vô hạn trong biển. Lại không nghĩ, liền như vậy mệnh biến, bởi vì chủ động muốn chết, nguyên nhân khởi tử hoàn sinh. Thừa đạo âm thanh giảng thuật bên trong, Lý Phàm trước mắt tựa như xuất hiện vô hạn đáy biển tình cảnh. Đầy trời giọt nước, mỗi một giọt đều đại biểu cho vô tận thời gian ngưng kết. Tại thủ khâu công lúc kia, vô hạn hải cũng đã là bộ dáng như vậy sao? Điều này đại biểu, đến tột cùng là, Lý Phàm trong lòng đang có chút không hiểu, nhưng rất nhanh, vô hạn đáy biển một màn kỳ cảnh liền hấp dẫn chú ý của hắn. Một khối màu xanh biếc mảnh vụn, yên tĩnh nằm ở trong biển, vô hạn trong biển giọt nước, bị hắn hấp dẫn, vờn quanh, tùy tiện một giọt, đều có thể đem Lý Phàm thần trí đè sập nước biển. Bây giờ gào thét mà thành vòng xoáy khổng lồ, lại ngay cả lục sắc mảnh vụn tán phát tia sáng đều không thể dung chuyển.